Chương 78, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 19. Hai người ngươi vừa đến ta một hướng, Lý thị dù sao chính là không mở miệng đem người đưa đi thị trấn. Ở đây người trong thôn cũng nhìn ra đầu mối, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Nay tâm cũng quá trật, Mục Lao Tam nói không sai à, phàm là nhà ai có đứa nhỏ bệnh được nghiêm trọng như thế, cho dù là đập nồi bán sát, cũng phải đưa đến thị trấn hiệu thuốc Bắc đi xem. Như vậy kéo, không phải muốn mệnh sao? Từ Hán Như cùng Tần thị cũng không cường ngạnh điểm, cứ như vậy làm nhìn, không dám cùng Lao Nương chống lại. Lý thị cuối cùng ngang ngược nói ra, ngươi muốn có bạc, ngươi đưa hắn đi thành trong trị A, không phải là muốn vu vạ hắn làm con rể sao? Ngươi đem hắn chữa khỏi, người liền về các ngươi Mục gia, dù sao nhà chúng ta không nhiều bạc như vậy. Mặt ngoài nhìn nàng là bị tức mỏi miệng không lựa chọn nôn, trên thực tế Lý thị trong lòng tính kế được rõ ràng. Lang Trung đã muốn nói, bệnh được nặng như vậy, kéo được lại như vậy, khẳng định đã muốn bị thương căn cơ. Liên tính có thể trị tốt, về sau cũng không làm được sống lại nhi. Vai không thể khiêng, tay không thể xách, kia không phải tương đương ở nhà nuôi cái tổ tông nông dân không thể làm sống lại, vậy thì tương đương là một phế nhân a, huống chi bị thương căn cơ lời nói, về sau 3 năm thỉnh thoảng liền muốn bệnh một hồi, còn không được hoa càng nhiều bạc ra ngoài. Lý thị cũng chính là vì nghĩ đến, liền tính đưa Từ Thụy Khanh đi thành trong chữa bệnh, về sau cũng không thể giống lúc trước như vậy làm việc, cho nên mới nghĩ tiết kiệm này bút bạc. Nay không đề cập tới bạc khá tốt, nhắc tới bạc, Mục Lao Tam liền kẻ trộm kiên cường á, không phải là bạc sao? Trên tay hắn có 800 lượng, nữ nhi của hắn nhặt ra sơn xăm nhặt. Trên tay hắn còn có 220, nữ nhi của hắn trên đường nhặt vào nhặt. Dù sao đều không là nhà mình tiền mồ hôi nước mắt, nghĩ xài như thế nào xài như thế nào. Dù sao hắn mua con rể còn đòi tiền đâu, còn không bằng đem tiền tiêu tại Từ Thụy Khanh trên người. Nhưng là tiền này tốn ra, người nhưng liền tất yếu phải là hắn Mục gia. Về sau thấy Từ gia tiểu tử tốt lên, muốn lại leo lên lời nói, khỏi phải mơ tưởng vốn ở trong thôn người trong mắt, Lý thị lời nói vừa rồi chính là nói dối mà thôi. Nàng nói người chị hảo liền về ai, nhưng là này chung quy là Từ gia gia sự, chẳng lẽ còn thật có thể nói với nàng, ta tiêu tiền trị tôn tử của ngươi, ngươi đem người bán cho ta vậy cũng làm được quá không lên mặt bàn. Nhưng là cố tình Mục Lão Tam không để ý thượng không hơn được mặt bàn. Hắn chỉ biết là, nhà mình ngốc khuê nữ giống như rất thích Từ Thụy Khanh, hắn phải nghĩ biện pháp đem người cho lừa trở về. Vì thế quyết định thật nhanh, đem sự tình làm đại tốt, đây chính là ngươi nói. Phiền toái mọi người đi giúp ta đem Lý Chính cùng tộc trưởng Từ gia tìm đến. Quanh mình người cũng đều là chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn tưởng là thực sự có người nhanh chóng đi mời Lý Chính cùng tộc trưởng Từ gia. Còn có vài vị Từ gia tộc lão cũng cùng nhau chạy tới. Vốn lão nhân gia vừa tiến đến liền muốn sĩ diện, trước đem trường hợp áp chế đến. Kết quả Mục Lão Tam uy phong lấm lấm hướng nơi đó vừa đứng, hắn dầu gì cũng là cái thợ săn, trên người hung sát khí rất nặng, cái này phổ nhất thời liền không có bày đứng lên. Vốn đây là các ngươi Từ gia sự, ta một ngoại nhân không có phương tiện nhúng tay. Nhưng là ta khuê nữ cứu các ngươi Từ gia tiểu tử, thanh danh không có. Từ gia tiểu tử tương đương với ta ván đã đóng thuyền con rể. Hiện tại ta con rể sắp chết, mặc kệ không được. Cũng chỉ có nuôi ngốc khuê nữ Mục Lão Tam mới dám nói được như vậy gấp gáp, chung quy ngốc khuê nữ thanh danh không trọng yếu, quải cái con rể trở về mới là trọng yếu nhất. Những người khác tầm mắt không tự chủ được dừng ở Từ Thụy Khanh trên người sách, từ gia tiểu tử quả thật rất thảm. Bệnh này mệt mỏi bộ dáng, không giống có thể sống lâu dài. Ngươi nhìn, Mục thợ săn ra ngốc khuê nữ, đều có thể trực tiếp đem hắn cho ôm dậy. Hẳn là bệnh được chỉ còn da bọc xương. Lão đại, bọn họ đối nàng khí lực, giống như hoàn toàn không biết gì cả.